Thái tử quá xấu bụng. Chương 190, tự vận, trọng thiên thổ lộ. Góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt nhìn thoáng qua, ngược lại là tỉnh táo. Nàng xem thấy lão hoàng đế đằng sau đám người kia, đã nói, vì bắt ta các ngươi ngược lại là rất ra sức đấy. Lão hoàng đế bị ánh mắt nàng nhìn đến trong nội tâm run lên. Trong lúc nhất thời không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Sở Chỉ Nguyệt thả Tây Lương thái tử, cũng lười phản kháng, lão hoàng đế còn tưởng rằng nàng thật sự là sợ hãi. Liền vội vàng đem người cho đóng đến, nàng bấm đốt ngón tay quá hạn lúc giữa. Bác Huyền Âm phái sứ thần đến, đoán chừng cũng chính là sự tình 2-3 ngày sau. Trong lúc này, Sở Chỉ Nguyệt một chút cũng không có sốt ruột qua, chẳng qua là qua một ngày. Tây Lương thái tử liền ngoan ngoãn đem một mảnh da dê cầm đến. Đây là đồ vật quý trọng của Tây Lương ta, Tây Lương thái tử nói ra, trọng yếu điểm là Tây Lương, hay vẫn là mảnh da dê này trọng yếu. Sở Chỉ Nguyệt nhìn hắn một cái. Đem da dê cầm qua đến, Tây Lương thái tử trầm ngâm một chút, sau đó mới nói, bổn cung đã hạ lệnh, sẽ không giam cầm tự do của ngươi. Chẳng qua là 2 ngày nữa sứ thần Bắc Lăng đã đến. Ngươi, xác định ngươi muốn lưu lại. Tây Lương thái tử cũng liền không rõ. Vì cái gì Sở Chỉ Nguyệt muốn dùng thân phận Sở công tử tiếp cận Bắc Huyền Âm. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, đương nhiên là lưu lại a. Tây Lương thái tử cũng không nói cái gì nữa. Thời điểm hắn ly khai mang theo vài phần áy náy. Còn nói, Sở Chỉ Nguyệt, cảm ơn ngươi. 5 năm trước cũng là bởi vì ngươi, phụ hoàng mới có thể sống. Hiện tại cũng bởi vì ngươi, Tây Lương ta mới có thể kéo dài hơi tàn. Sở Chỉ Nguyệt không thích nghe nói như vậy, chính là vẫy vẫy tay. Chỉ là chuyện nhỏ, không cần để ở trong lòng. Sở Chỉ Nguyệt dứt lời, chính là bắt hắn cho đuổi ra ngoài. Sở Chỉ Nguyệt chậm rãi cầm ra mảnh da dê của bản thân. Thêm mảnh da dê của Tây Lương. Nàng tổng cộng là có 5 khối. Nàng dùng máu nhìn mảnh da dê Tây Lương ghi là cái gì? Nguyên lai là viết tu luyện chi pháp hỏa huyền thuật. Nàng đi lòng vòng con mắt, xem ra Sở thị đối với huyền thuật cũng là có chút có nghiên cứu. Nàng lại đem da dê loay hoay thoáng một chút, muốn nhìn địa đồ cuối cùng có thể hay không được thông qua cùng một chỗ. Nhưng vẫn là thiếu mấy tấm, cũng không thể liên hợp cùng một chỗ. Sở Chỉ Nguyệt sờ lên cái cằm, xem ra cái này thật sự có điểm phiền toái. 5 mảnh còn lại cũng không biết đi đâu. Nàng đang suy nghĩ, đã nhìn thấy ánh nến có chút lắc lư một cái. Sở Chỉ Nguyệt có chút nhíu mày. Có người đến, nàng lập tức đem da dê thu lại. Đồng thời, phía sau của nàng có người tập kích đến. Còn có một tia nóng rực. Sở Chỉ Nguyệt cũng không có bối rối. Có chút quay người lại. Đưa tay liền ngăn trở người nọ đánh lén, băng phiến tại trong tay nàng xuất hiện, lại trở tay khẽ động, cái băng phiến kia liền mãnh liệt biến nhiều, hướng người nọ vọt tới, người nọ lui gian phòng, rất nhanh đem từng cái băng phiến đánh rơi. Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi, xem ra võ công của người này cũng không tính quá kém. Tiểu nha đầu, ta còn tưởng rằng ngươi là bị người phế đi võ công. Lúc này mới bị người nhốt ở chỗ này rồi. Thân thể Sở Chỉ Nguyệt cứng đờ. Ở chỗ này người gọi nàng tiểu nha đầu. Chỉ sợ cũng chỉ có Bộ Trọng Thiên. Tay của nàng ngừng lại. Nói, Bộ Trọng Thiên, chỗ tối. Người nọ liền hé miệng cười cười. Hắn trở tay một chuyến. Lòng bàn tay của mình cũng toát ra ánh lửa. Đưa gương mặt kinh diễm của hắn chiếu lên rành mạch. Sở Chỉ Nguyệt trông thấy cái khuôn mặt kia. Cái mũi đau xót, lập tức liền nhớ lại tình cảnh Bộ Trọng Thiên bị Vô Cực Đào đả thương. Nàng lập tức nhào tới, đem Bộ Trọng Thiên ôm chặt, nói, ngươi còn sống à, Bộ Trọng Thiên bị nàng ôm như vậy. Đã nói, ta đương nhiên còn sống à, hắn lại đang bên tai nàng nói ra. Là cô ngươi đã cứu ta, tiểu nha đầu, ngươi nói chúng ta không phải rất có duyên cớ đấy. Cô, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, là cô cho ngươi đến đấy. Bộ Trọng Thiên gật gật đầu, nàng nói một chút, Viêm Tô Nhi khả năng vẫn còn ở trong Hoàng Cung Bắc Lăng. Cho ngươi đi tìm xem, ta cũng là có ý định như vậy, Sở Chỉ Nguyệt nói. Chuyện nhỏ nhủ vậy còn cần ngươi đến thông truyền, ta là cố ý đến đấy, vì đến gặp ngươi một chút. Bộ Trọng Thiên đem nàng hơi chút đẩy ra một chút, bất quá ngươi cải biến dung mạo một chút, ta cũng nhận thức không xuất ra ngươi đấy. May mắn Cẩm mẹ nói cho ta biết, Sở công tử chính là ngươi. Ánh mắt Bộ Trọng Thiên như cũ là mang theo một vòng vui vẻ. Hắn ăn mặc một thân áo đỏ, tựa như bộ dáng kinh diễm năm đó. Đây là cha ta dạy ta bí thuật, so với dịch dung thuật tốt hơn nhiều, làm cho người ta nhìn không ra sơ hở. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, nàng cúi đầu chính là trông thấy tay kia hắn còn cầm lấy một bình rượu. Nàng cười cười, đều muốn cùng ta uống rượu à, bị ngươi đoán trúng. Bộ Trọng Thiên nói ra, vừa uống vừa ngắm sao, như thế nào, tốt. Sở Chỉ Nguyệt tiếp theo cùng với Bộ Trọng Thiên bay lên nóc nhà. Bộ Trọng Thiên giản lược nói thoáng một chút 5 năm này hắn trải qua như thế nào. Nguyên lai Bộ Trọng Thiên năm đó được Sở Cầm cứu về. Trọn vẹn nằm trên giường 1 năm mới khôi phục lại. Sau đó, Bộ Trọng Thiên còn tu luyện hỏa huyền thuật, cũng thuận đường đi theo Cầm mẹ cùng một chỗ dạo chơi. Bốn phía lưu ý tung tích Viêm Tô Nhi. Vậy tổ chức bước cửa ngươi thế nào? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Bộ Trọng Thiên đã nói. Cũng không như thế nào. Chính là tàn, Sở Chỉ Nguyệt trầm ngâm một chút. Đã nói, như vậy cũng tốt, dù sao ngươi bây giờ cũng không phải là làm việc vô cực đảo. Ngươi liền làm chính ngươi. Bước cửa tuy rằng tàn, nhưng mà người ta bồi dưỡng vẫn còn. Bộ Trọng Thiên nói ra, ta hỏi ngươi, ngươi còn muốn hay không giúp cho ngươi A Tĩnh hoàn dương? Sở Chỉ Nguyệt trầm giọng hỏi. Bộ Trọng Thiên mãnh liệt nhìn Sở Chỉ Nguyệt, ánh mắt của hắn lợi hại. Hỏi, ngươi có biện pháp? Sở Chỉ Nguyệt đã nói. Ta mấy ngày hôm trước lấy được hoàn dương nguyền rùa. Nhìn nhìn, cũng là có biện pháp. Bất quá ta sẽ không giúp ngươi hại người. Lúc trước, vô cực đảo vốn lợi dụng tử linh. Sau đến chính là lợi dụng nàng. Nàng thật là lòng còn sợ hãi. Bộ Trọng Thiên vui vẻ, nhưng cũng là đau buồn từ đó đến. Chậm rãi nói, nàng không có họ, chỉ gọi A Tĩnh, nàng khi đó là ở vô cực đảo làm tỷ nữ đấy. Ta cùng nàng từ nhỏ chơi với nhau rất thân, nàng kia sau đến làm sao lại chết rồi. Bệnh, Bộ Trọng Thiên nói, mẫu thân nàng cũng là bởi vì như vậy mới bệnh chết đấy. Sau đến, nàng đau đến không cách nào sống sót nữa, khiến cho ta cho nàng một cái kết. Sở Chỉ Nguyệt cảm nhận được từng trận dâm mát gió thổi đến. Bộ Trọng Thiên tiếp tục nói. Ta đã giết nàng. Sở Chỉ Nguyệt hô hấp tựa hồ là đình trệ dưới đến. Sau đó, nàng đã nói. Nếu như ngươi thật muốn cho nàng hoàn dương, ta đây có thể. Thế nhưng là Bộ Trọng Thiên lại mãnh liệt đem Sở Chỉ Nguyệt ôm lấy. Hai người trên người đều có mùi rượu. Tâm hai người hỗn loạn. Bộ Trọng Thiên thì thào nói ra, tiểu nha đầu, ta chẳng qua là cảm thấy, A Tĩnh chết như vậy, ta cảm thấy đáng tiếc, bởi vì nàng là hảo muội muội của ta, trước kia là đều muốn làm cho nàng tiếp tục còn sống. Nhìn thật kỹ thế giới này, nhưng mà ta sau đến nghe Cầm mẹ đã từng nói qua. Hoàn Dương Nguyền Rủa kỳ thật coi như là một loại tà thuật, là một loại bí thuật lấy mạng đổi mạng. Ta liền nhớ lại ngươi rồi, nhớ tới ngươi bị vô cực con hạ thủ, bộ dáng bị thương, Bộ Trọng Thiên nói tiếp, thanh âm mang theo vài phần đau đớn. Sở Chỉ Nguyệt đang muốn nói, kỳ thật ta có một loại biện pháp khác, có thể không lấy mạng đổi mạng đấy. Ai biết Bộ Trọng Thiên tiếp theo liền đem nàng ôm càng chặt hơn. Nói, tiểu nha đầu, trước kia ta đều không có nói với ngươi, ta thật sự thích ngươi. Ưa thích vô cùng, thân thể Sở Chỉ Nguyệt cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì, nhưng mà Bộ Trọng Thiên càng thêm dùng sức đem nàng ôm lấy. Tại bên tai nàng lặp lại câu nói cuối cùng kia, nàng còn không nói chuyện, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, phía dưới tựa hồ là nhận lấy công kích mãnh liệt, ầm ầm sụp đổ, Sở Chỉ Nguyệt cùng Bộ Trọng Thiên đều nhanh chóng phản ứng qua đến. Hai người lập tức ly khai, nhưng mà bên cạnh hai người cũng có không ít ánh lửa bay qua. hai người cũng liền không có gần chút nữa. Tách ra rơi vào bao vây trên tường. Chuyện gì xảy ra, đang êm đẹp làm sao lại sụp. Bộ Trọng Thiên chính là muốn hướng Sở Chỉ Nguyệt bên kia bay qua đi. Nhưng mà trước mặt của hắn, lại có ánh lửa bay qua ngăn hắn lại. Là ai? Sở Chỉ Nguyệt quay đầu. Vừa vặn trông thấy chỗ tối có một bóng người chậm rãi đi ra đến. Ánh mắt nàng ngưng tụ, người nọ ăn mặc quần áo màu trắng. Tại dưới ánh trăng, hắn giống như độ lên một tầng băng sương. Hắn ngước mắt nhìn Sở Chỉ Nguyệt, lạnh giọng nói, hai người nói chuyện yêu đương liếc mắt đưa tình tựa hồ cũng thật cao hứng. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co quắp rồi rút, Bác Huyền Âm như thế nào đến Tây Lương rồi. Vừa rồi hắn chính là trông thấy Bộ Trọng Thiên nói những lời kia. Đây là ghen hả, không thể không nói, tâm tình Sở Chỉ Nguyệt thoáng cái liền biến rất khá. Nàng cố tình chọc tức Bác Huyền Âm, đã nói, đúng vậy à, ai biết ngươi đột nhiên đến quấy rối. Phá hủy bầu không khí, Bác Huyền Âm tức khí trên thân thoáng cái trở nên lạnh. Hắn nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt, ánh mắt cũng không có rời. Hắn nói ra, ảnh hưởng lấy các ngươi, ta cũng là thật cao hứng. Bộ Trọng Thiên trông thấy Bác Huyền Âm đột nhiên đến, hắn ngược lại là biết rõ Bác Huyền Âm không biết thân phận Sở Chỉ Nguyệt. Nhưng mà thổ lộ kia bị Bác Huyền Âm đột nhiên phá hủy. Trong nội tâm khẳng định có điểm khó chịu. Bác Huyền Âm, ngươi đây là đến cướp người. Bộ Trọng Thiên mang theo một tia khiêu khích. Đúng thì thế nào? Bác Huyền Âm cũng không nhìn Bộ Trọng Thiên. Bộ Trọng Thiên cười cười. Ta đã từng bại bởi ngươi. Nhưng hôm nay ta sẽ không lại bại bởi ngươi. Sự kiện Bác Huyền Âm đeo khóa tình này. Hắn cũng là biết rõ đấy. Một người đã quên đi tình yêu cùng Sở Chỉ Nguyệt. Hắn không để vào mắt. Bác Huyền Âm vung tay lên. Chính là hướng trên người Bộ Trọng Thiên liên tiếp đánh tới hai trường. Bộ Trọng Thiên vội vàng né tránh. Xem ra 5 năm này, thực lực Bác Huyền Âm rất có tiến triển. Bộ Trọng Thiên cũng không nghĩ tới muốn trốn tránh. Chuyển phương hướng liền mãnh liệt hướng Bác Huyền Âm chỗ ấy công tới. Hai người đều có hỏa huyền thuật. Chẳng qua là Bác Huyền Âm làm cho khu động hỏa huyền thuật càng thêm mãnh liệt. Bộ Trọng Thiên cảm thấy bàn tay cực nóng, hơi kinh hãi, xem ra hắn cùng Bác Huyền Âm còn có một khoảng cách rất lớn. Một đỏ một trắng, hai người tại ám hắc đánh qua hơn 10 chiêu. Sở Chỉ Nguyệt nhìn xem sốt ruột, liền tiến lên, đem tay Bộ Trọng Thiên kéo ra, đưa hắn lôi kéo qua. Nàng rất nhanh thấp giọng nói, không nên hành động theo cảm tình, ta hiện tại muốn cùng hắn đi. Bộ Trọng Thiên lúc này mới nhớ tới Sở Chỉ Nguyệt là muốn đi tìm Viêm Tô Nhi đấy. Hắn tuy rằng không có cam lòng, nhưng vẫn nói ra, tiểu nha đầu, ngươi vì thật sự muốn tra rõ ràng hay cũng là vì hắn. Sở Chỉ Nguyệt nhất thời không nói gì, Bộ Trọng Thiên trông thấy ánh mắt của nàng, cũng liền minh bạch qua đến, nhẹ giọng cười cười, nói tiếp, đợi ngươi nhận rõ sự thật, thời điểm ngươi quay đầu vẫn có thể trông thấy ta. Cách chương.